Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379: Ngược Bạo Chủ Thần. Soạt, chấn thiên đại vang phát ra. Trần Nam hai tay không ngừng biến ảo, thiên khung phía trên nồng nặc tử mang thổ lộ mà xuống, hội tụ sau người, kèm theo kết ấn xong tốc độ tay độ càng phương pháp, gào thét phong thanh theo nhau mà tới. Nhìn như thủy tâm thần khẽ động, phía sau nồng nặc tử khí phảng phất thủy triều một loại xé rách không gian tuôn ra mà ra, cơ hồ thời gian nháy mắt liền đã là xé rách không gian bao phủ hướng Nhược Thủy. Hừ, nơi xa Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, hào quang lóa mắt bạo phát mà ra, phía sau cánh chim màu vàng chớp động, tại tử mang đến thời khắc liền đã là nổ bắn ra mà ra, rời đi tại chỗ. Không qua một lúc, trong nháy mắt, con người một trinh, hắn cảm nhận được phía sau có một cỗ cường đại khí tức bao phủ mà ra. Mênh mông tử khí phô thiên cái địa ở giữa hội tụ tại hai tay phía trên. Chợt tại Nhược Thủy thân thể mềm mại phía trên chỉ xuống, đem hắn phong ấn. Đến bước này Nhược Thủy mới minh bạch cái này, 7 đến 8 7, hết thảy nguyên do. Nguyên lai trước đó kinh khủng kia tử khí chỉ bất quá là trường nhãn pháp. Trần Nam mượn một kích này uy, thân ảnh di động, từ mà đi tới phía sau mình. Hèn hạ nhân loại, nhìn xem Nhược Thủy bị bắt phía trên truyền ra phẫn nộ gào thét. Một cái cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, toàn thân có rào rạt liệt hỏa, thiêu đốt vạn vật một loại. Ngay cả không gian tại kinh khủng này nhiệt độ cao phía dưới đều lộ ra như vậy không chịu nổi, không cách nào tiếp nhận. Hỏa diễm bay lên giữa, khuôn mặt lọt ra, căm tức nhìn Trần Nam. Hèn mọn nhân loại, tốt cái đại nghịch bất đạo. Ngươi lại dám chống lại chủ thần ý chí mà lại còn đem chiến thiên sứ bắt sống. Nhanh chóng đem hắn thả. Bản hỏa thần đệ Cherry có thể mở một mặt lưới tha ngươi bất tử. Lời này vừa ra Trần Nam ngây ngẩn cả người. Phảng phất nhìn đồ đần một loại nhìn xem hắn. Ngươi ngay cả chủ thần cũng không tính. Người nào cho ngươi dũng khí dám như vậy nói chuyện với ta. Làm càn. Ha ha. Một cái rác rưởi mà thôi. Trần Nam thét dài một tiếng, đem Nhược Thủy bỏ vào tử khí trong không gian, nhìn xem hỏa thần đế Cherry cười lạnh, mở to ngươi cặp mắt kia xem thật kỹ một chút cái gì gọi là thần vương lực. Một tiếng rơi thôi, khí thế bạo nhưng trùng thiên, nhật nguyệt biến ảo, phong vân gào thét, phía dưới càng là sơn hà phá toái, tu vi toàn bộ triển khai Trần Nam nghiễm nhiên là cực kỳ kinh khủng. Cherry đồng dạng là bật hết hỏa lực. Toàn thân hỏa diễm bay lên, quát to một tiếng, vĩnh hằng hỏa diễm, cháy lên đi, lại là cấm kỵ ma pháp, theo lấy thanh âm rơi thôi. Cherry thân thể ngút trời mà lên, toàn thân cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm bay lên ra tới. Vẻn vẹn thời gian nháy mắt liền đã là tại xung quanh trong vòng trăm dặm thiêu đốt hắn rào rạt liệt. Hỏa, thiêu đốt một phương uy, đồng thời tại đầy trời trong biển lửa. Càng là có từng đạo kinh khủng khí tức đang chậm rãi ngưng tụ. Rõ ràng là có cường đại thế công đang nổi lên. Đối với Trần Nam lại là khiến hắn lay lay đầu. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Diệt cho ta. Chợt quát một tiếng. Thiên địa tại hỏa diễm nhuộm đẫm phía dưới ảm đạm quang mang bắt đầu biến ảo. Hóa thành nồng nặc tử mang. Tại tử mang trước đó này hỏa diễm liền phảng phất là nến hỏa ánh sáng. Không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Che khuất bầu trời đem một cái trọn vẹn ngàn trượng bàn tay lớn màu tím ngưng thực mà thành. Tại Trần Nam đại thủ huy động phía dưới. Hướng nơi xa trong biển lửa Cherry bao trùm mà xuống. Tiếp theo tới Cherry liền nhìn thấy kinh khủng một màn. Này thiên đại tay bao trùm mà ra. Này đầy trời biển lửa căn bản là không cách nào cản trở. Thậm chí ngay cả hỏa diễm đều là có chút e ngại hắn uy. Phốc, già thiên đại thủ đem Cherry trực tiếp bắt tại trong tay. Căn bản là không dung hắn có chút ý phản kháng. Toàn thân hỏa diễm dập tắt. Tại đại trong tay Cherry bị đập ầm ầm rơi ở phía dưới đại địa phía trên. Dẫn phát từng đạo vết rách. Hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Cherry không có bất kỳ cái gì chống cự. cũng vô lực đi chống cự. Dù sao bản thân liền cấm kỵ ma pháp đều thi triển ra tới. Lại tại này ra thiên đại thủ trước mặt huyện không chịu nổi một kích. Đại thủ cầm giữ Cherry liền phản tại đại địa phía trên oanh tạc. Trong lúc nhất thời Cherry toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, sớm đã là không có lúc trước như vậy lớn lối. Tại phàm giới vô số cường giả nghiêm trọng, tại phía trên chủ thần trong mắt, kinh khủng nhìn xem Trần Nam ngược bạo chủ thần đệ. Oanh, đại trong tay ánh lửa trùng thiên, Cherry thân thể trong phút chốc nổ nát, hóa thành ngọn lửa tiêu tán không trung. Cái gì? Vị này nghịch thiên đại năng sẽ không đem hỏa thần đệ diệt sát đi? Hẳn là không đến mức, bằng không mà nói, chúng ta Tây Phương tất nhiên là muốn nhấc lên một trận to lớn chiến tranh. Trần Nam cũng là có chút ít kinh ngạc, trong lòng khẽ nhúc nhích, bản thân căn bản cũng không có muốn giết hại Cherry tâm a. Vì sao sẽ? Đúng lúc này nơi xa, nồng nặc hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ, hóa thành khí tức uể oải Cherry. Nhìn xa xa Trần Nam mặt lộ vẻ sợ hãi, như không là bản thân trước đó hóa thành hỏa diễm nguyên tố thoát ly mà xuống. Tiếp theo tới liền tính bất tử chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Xoát, Trần Nam thân thể tại độ thoáng hiện mà ra, thẳng đứng tại Cherry phía sau. Đại thủ quơ nhưng rơi xuống, lần nữa đem Cherry trùng điệp hất tung ở mặt đất. Oanh long long, bầu trời phía trên mạnh mẽ uy áp bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mãnh liệt hấp xả lực, ý đồ đem Cherry mang hồi thiên giới bên trong. Hừ, hừ lạnh một tiếng, mặt đối với thiên không phía trên bắn xuống đem Cherry bao kim trạch. Trần Nam cong ngón búng ra, quang mang tế nhật, một đạo tử khí chùm sáng xé rách không gian, phá toái thiên trụ, cưỡng ép đem này thiên trụ xoắn nát, đồng thời đem đã đằng ở giữa không trung Cherry trùng điệp bỏ xuống tới. Như vậy sốt ruột trở về làm gì? Không phải nói muốn thẩm phán ta sao? Trần Nam hí ngược nhìn qua Cherry cười nói. Cherry sắc mặt tái nhợt, căm tức nhìn Trần Nam, nháy mắt sau đó, rào rạt liệt hỏa lần nữa bốc cháy lên tới. Nóng bỏng nhiệt độ tùy theo mà tới, so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đại địa khô cạn nứt nẻ, nơi xa dòng sông bốc hơi, không gian vặn vẹo, rào rạt liệt hỏa trực tiếp đem xung quanh nghìn dặm bao trùm. Trần Nam mặt mày trên trọn, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cũng là không tại thi triển ra thiên đại thủ đi công kích cùng hắn. Ngược lại phía dưới, phương thiên họa kích quang mang đại tác, mặt đối Cherry thiêu đốt linh hồn. Thiên trụ phía trên thân ảnh cũng là không tại cố kỵ mặt mũi. Chuẩn bị một chút đi diệt sát Trần Nam. Dù sao như vậy phía dưới truyền ra ngoài nhất giai chủ thần đệ thế mà bị phàm nhân hành hung. Cái này khiến bọn họ còn có mặt mũi nào? Cùng hắn như vậy còn không ba. Sáu như liên thủ đem Trần Nam diệt. Giống, hèn mọn phàm nhân, ngươi lần nữa khiêu khích chủ thần uy nghiêm. Lần này bản chủ thần tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi. Điếc tai sợ hãi tiếng gầm vang lên. Chấn động thiên địa, mặc kệ là thiên giới còn là phàm giới. Đều là tại đây cuồn cuộn một tiếng phía dưới run rẩy. Thiên khung phía trên lôi vân cuồn cuộn mà tới. Kinh khủng âm thanh sấm sét không ngừng. Mây đen sớm đã là không tồn tại nữa. Hóa là màu lam lôi vân. Bạo phát ra bộp thanh âm. Trần Nam hai mắt khẽ híp. Từ này mênh mông thanh thế bên trong hắn cũng là đoán được người này lai lịch. Lôi thần, thực lực cường đại vô cùng. Không gian xé rách. Một đạo bắp thịt toàn thân phảng phất cầu long. Thân hình cao lớn nam tử. Tóc tím cuồng vũ. Thân thể phía trên có lôi quang tràn ngập. Nổi gân xanh. Một nói lôi điện nổ bắn ra mà xuống. Chính giữa Cherry, chỉ một thoáng xung quanh nghìn dặm hỏa diễm tiêu tán. Đem Cherry thiêu đốt linh hồn tưới tát. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.